6 con linh thú tứ giai xuất hiện liền cảm nhận được uy thế của trận đại chiến để lại, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Kim Dương Thần Điều. Hừ lạnh một tiếng, Kim Dương Thần Điều nhấc cánh lên. Đừng có nhìn ta như vậy, nếu không ta dùng chân hỏa đốt các ngươi bây giờ. 6 con linh thú tứ giai uy phong trong mắt mọi người lập tức run rẩy, như nghe thấy một chuyện gì đó kinh khủng. Chúng vội vàng nhìn sang phía khác, quay đầu nhìn lại đằng xa vẫn còn tràn ngập đầy bụi khói. Một ngọn núi lớn đã biến mất không còn bóng dáng, con địa long man hoang cũng biến thành tro bụi, tự nổ thú đan, cho dù lớp vảy của nó có cứng rắn đến mấy thì cũng chẳng có tác dụng. Một tiếng gầm cuối cùng đã in sâu trong lòng Lục Thanh. Hắn cảm thấy phong lôi trong luyện tâm kiếm cũng hiểu được một chút gì đó nên vào lúc này đang hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời, một chút đau thương từ trong luyện tâm kiếm truyền ra. Đó chính là sự thương tiếc của con vật nhỏ đối với cái chết của địa long man hoang. Sinh ra ở nơi hoang dã, cả đời phải tranh đấu, không ngừng giết chóc. Trên mặt đất bao trùm bởi một làn hơi thở hoang dã nguyên thủy giống như một nơi chưa được khai phá nhưng lại ẩn chứa sự giết chóc kinh người. Nhân mã bảy tông đi qua nơi này không hề gặp phải bất cứ kẻ nào. Nơi này cuối cùng là nơi nào? Một khu vực hoang dã rộng lớn như vậy chẳng lẽ trong thập vạn đại sơn còn chưa bị phát hiện? Diệp lão cũng có chút ngạc nhiên, nói, đúng là không ngờ cho tới hôm nay vẫn còn một khu vực hoang dã như thế này. Nhìn cả những dải núi thế kia ước chừng cũng phải tới ngàn dặm. Theo lý thuyết thì những địa điểm nguy hiểm trên đại lục ta đều biết. Làm sao lại còn có một nơi nhìn lạ như thế này? Đúng là kỳ quái, giỏi cho một tên ngũ hành kiếm tôn, có thể tìm được một cái hiểm địa như thế này, lão phu. Góc truyện audio.com, cũng phải lên tiếng bội phục, trên đường đi, mọi người xuyên qua một dạng núi kéo dài hơn 10 dặm. Bọn họ cũng gặp không ít linh thú tập kích, có lẽ trong khu vực hoang dã thế này phải gọi chúng là hung thú mới đúng. Hung thú dưới tứ giai nhìn thấy đoàn người đều tránh xa. Còn hung thú tứ giai rất coi trọng địa bàn của mình. Nếu có kẻ xâm nhập chúng chẳng sợ chết mà công kích. Thậm chí có ngày, đoàn người Lục Thanh đi qua một khoảng rừng. Nơi đây, dược trời huyền phong bay lượn tụ tập thành đàn. Mỗi đàn ít nhất cũng phải có tới vạn con, mặc dù chỉ là hung thú nhất giai nhưng khi chúng tụ tập với số lượng đông như vậy cho dù là Kim Dương Thần Điều cũng phải e ngại. Đoàn người tránh sang một bên mà đi, mặc dù cũng bị một đàn huyền phong phát hiện đuổi theo, nhưng cũng may phạm vi sinh sống của chúng chỉ giới hạn trong khu rừng nên khi tới biên giới liền quay trở lại. 5 ngày sau, đoàn người tới bên ngoài một cái cốc. Chính là nơi đây, Lạc Thiên Phong liếc nhìn cái ngọc bài trong tay, trên đó có điêu khắc một bức tranh nào đó. Sau khi so sánh chốc lát liền xác định vị trí của nơi này. Đã tới Thiên Phong cốc, lại phải phiền tới tôn giả. Lạc Thiên Phong cung kính hành lễ với Kim Dương Thần Điều. Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt của mỗi người, bọn họ đều nhận ra một sự kinh ngạc. Trong đan điền, phong lôi kiếm trùng lơ lửng giữa không trung, vào lúc này như cảm nhận được điều gì đó khiến cho Lục Thanh cảm nhận được khí tốn phong bắt đầu dao động. Trong đó dường như có chút gì đó sợ hãi. Cảm ứng một cách cẩn thận trong chốc lát hai mắt Lục Thanh sáng lên. Thiên phong, bên trong sơn cốc không ngờ lại ẩn chứa thiên phong mênh mông như vậy. Chẳng lẽ nơi đấy chính là thiên phong cốc? Tất cả mọi người đều vận chuyển kiếm nguyên công. Nhất thời, trên lưng 7 con linh thú tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc của kiếm khí. Với sự hiểu biết của Lục Thanh với thiên phong thì đây chính là một thứ lực lượng mạnh mẽ. Lúc đầu, khi hắn phát động từ tiêu phong lôi dẫn, phải có không biết bao nhiêu là tốn phong mới có thể ngưng kết ra nhiều thiên phong như vậy. Thiên phong màu trắng có uy lực sát thương mạnh hơn tốn phong gấp mấy lần. Cho dù là thanh kiếm bát phẩm cũng không chịu được khi bị thiên phong thổi trong thời gian dài. Theo sự suy đoán của Lục Thanh thì muốn ngăn cản được thiên phong tối thiểu cũng phải có tu vi kiếm sư. Lúc này, thiên phong cốc nối thông với ngũ hành kiếm mộ chắc chắn là do ngũ hành kiếm tôn sắp xếp. Tiến vào trong đó có chuyện gì xấu hay không cũng không ai biết. Vì vậy mà theo suy đoán của Lục Thanh, muốn để cho không bị tổn thương tới một cọng lông ít nhất phải có tu vi kiếm chủ mới được. Bên ngoài thiên phong cốc giống như có một dòng suối chảy rộng lớn. Mặt cốc xuất hiện những gợn sóng quái dị tản ra xung quanh tới 10 dặm mới biến mất. Từ ngoài nhìn vào, dòng suối giống như cánh cửa từ bên trong tiếng thiên phong rít lên kinh khủng vọng ra ngoài. Xung quanh cửa cốc không hề có lấy một ngọn cỏ hay con kiến. Nghĩ kỹ thì ngoại trừ hung thú ra, dã thú bình thường làm sao có thể chịu nổi khí thiên phong nơi cửa cốc. Cho dù là hung thú thì cũng ít có con chịu tới nơi này mà sống. Cách chương.